Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 56, đời này bết bát nhất quyết định. Cái này ngẫu nhiên thẻ nhân vật ban thưởng theo doa là có ý tứ nhất. Những này trong tiểu thuyết nhân vật nếu là thật ra chinh chiến hiện thực tranh tài. Kia đúng là tương đối có đáng xem. Chủ yếu nhất bọn gia hỏa này thiên phú tốt giống đều không có hạn mức cao nhất. Cái này nếu là ra, kia giới bóng đá sự tình nhưng lớn lắm a. Đương nhiên, doa cũng là có chút may mắn. Đúng vậy, cái này đáng chết đổ lậu hệ thống không có ra một chút Dương Lăng trở lại Minh Triều làm vương. Ra vị diện, Alice Resident Evil vị diện, Hứa Diệu nhưng tiên lộ tranh phong vị diện cùng Lịch Khuynh Thành bác sĩ thiên tài vị diện. Chờ chút, án chiếu lấy cái này đổ lậu hệ thống nước tiểu tính chất. Thật là có khả năng xuất hiện những nhân vật này đâu. Bất quá, trước mắt mà nói vẫn là rất tốt. Chỉ ít đều là bóng đá vòng nhân sĩ. Mà không phải cái gì tiên hiệp tận thế ra người tới vật. Đột nhiên, do đột nhiên cảm giác được. Cái này đáng chết hệ thống không phải là tại hạ rất lớn tổng thể a. Có thể hay không đến hậu kỳ. Hệ thống trực tiếp ném ra Alice hoặc là T-Virus cái gì. Trực tiếp để thế giới này biến thành Resident Evil hạ thế giới. Trực tiếp bắt đầu hình thức sinh tồn hình thức A. Bất quá, cái này đáng chết hệ thống cho nhiều như vậy sinh tồn kỹ năng cùng chiến đấu kỹ có thể làm gì? Chẳng lẽ mảnh này trận cuối cùng là phải do thể dục thi đấu hình thức chuyển biến làm tận thế chiến? Đấu hay là tiên hiệp tranh phong hình thức? Nếu quả thật là như vậy, do cảm thấy mình sắp điên rơi. Đương nhiên, đây đều là do suy nghĩ lung tung mà thôi. Hệ thống này hẳn là sẽ không như thế, không tiết tháo. Liền trước mắt mà nói, hệ thống này còn tính là tại bình thường phạm vi bên trong. Không có động kinh, lại nhìn nhiệm vụ thứ 5 trung tâm huấn luyện cầu thủ sát thủ. Nhiệm vụ này quả thực là rất khó khăn. Muốn đối với mấy cái này đội bóng tiến hành chủ khách trận song sát. Đây quả thật là vô cùng khó khăn. Nhất là những này đội bóng cái này mùa giải đều là có rất nhiều bù mạnh. Leeds United đội muốn nhẹ nhõm chiến thắng bọn hắn vô cùng khó khăn. Nhiệm vụ này cho ra ban thưởng là để doa có chút líu lưỡi. Tam trung vệ hệ thống huấn luyện tăng thêm. Đáng chết hệ thống làm sao lại biết mình muốn thử một chút tam trung vệ chiến thuật đây này. Cái này liền trực tiếp cấp ra huấn luyện tăng thêm. Đương nhiên, hiện tại doa cũng không nghĩ nhất định phải làm cái gì tam trung vệ hệ thống. Cho nên cái hệ thống này ban thưởng rất có thể chính là một cái phế vật. Không có ích lợi gì. Nhưng là cái này trừng phạt là phi thường dọa người. Mùa giải tiếp theo Premiership độ khó tăng thêm 50%. Kia mùa giải tiếp theo Leeds United đội còn chơi cái gì? Trực tiếp đem giải ngoại hạng Anh quán quân tặng cho còn lại đội bóng liền thành A. Cho nên nói, doa nhận vì cái hệ thống này là phi thường khẳng định. Làm ra một chút ban thưởng là càng ngày càng kỳ quái. Mà lại nhiệm vụ độ khó cũng là đang điên cuồng tăng lên. Nhìn ra được, cái này hậu kỳ doa là càng ngày càng khó lan lộn. Không chỉ có muốn đối mặt với đối thủ cạnh tranh nhóm điên cuồng xung kích. Còn phải đối mặt lấy đến từ hệ thống tràn đầy ác ý. Doa nên tính là tối khổ cực một trong những nhân vật chính. Người ta hệ thống đều là nghĩ trăm phương ngàn kế trợ giúp túc chủ. Hệ thống này là chuyên môn nghĩ đến làm sao hố túc chủ. Thiết chí một chút vô cùng đơn giản nhiệm vụ, mà lại cho ra một chút ban thưởng còn không hiểu thấu. Chủ yếu nhất là trừng phạt vô cùng tàn khốc, doa cảm thấy cũng thật là đủ đủ. Hệ thống này xác thực không phải đến hố ta sao? Bất quá, chỉnh thể tới nói còn là rất không tệ. Hệ thống vẫn là trợ giúp hắn rất nhiều, chỉ ít cấp ra một chút huấn luyện tăng thêm ban thưởng. Để Leeds United đội huấn luyện làm ít công to. Đây cũng là vì cái gì Leeds United đội rèn luyện kỳ so còn lại đội bóng muốn ngắn. Rèn luyện nhanh chóng phải nhanh nguyên nhân. Hiện tại, nhìn xem những nhiệm vụ này. Doa biết, cái này mùa giải bọn hắn sẽ phi thường hạnh khổ. Tiếp xuống trong mấy ngày này, Leeds United đội nhất định phải liều mạng chương huấn luyện rèn luyện. không phải mới mùa giải bắt đầu thi đấu mới bắt đầu Leeds United đội sẽ phi thường khó lăn lộn. Leeds United đội đều là đang vì mới mùa giải làm chuẩn bị. Chờ đợi lấy mới mùa giải bắt đầu. Leeds United đội đám cầu thủ đều là phi thường cố gắng. Bọn hắn đối với mới mùa giải là có rất cao theo đuổi. Nhất là Cristiano Ronaldo. Hiện tại ngoại giới rất nhiều người đều là đang đàm luận Cristiano Ronaldo. Tất cả mọi người cho rằng Cristiano Ronaldo lựa chọn gia nhập Liên minh Leeds United đội là một cái cực kỳ quyết định sai lầm. Hắn gia nhập Liên minh Leeds United đội đơn giản chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Leeds United đội cái gì cũng không biết cho hắn. Tương phản sẽ còn liên lụy hắn. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là công bố Cristiano Ronaldo chính là hẳn là lưu tại MU. Hay là trực tiếp đi Real Madrid. Tại sao muốn đi Leeds United? Leeds United đội nhà giàu mới nổi là không nắm chắc quần. Cái này mùa giải Leeds United đội khẳng định sẽ sập bàn. Ngươi xem một chút cái này mùa giải Leeds United đi người nào? Gerard Pique, Mohamed Sissoko, Bakary Sagna, Frank Ribery, Johan Guacap, Luca Toni các loại. Những người này thế nhưng là Leeds United đội nền tảng A. Nửa cái Leeds United đội đội hình chủ lực. Tuyệt đối hạch tâm đều đi. Leeds United đội còn thừa lại thứ gì? Cho dù Cristiano Ronaldo vô cùng lợi hại, cái này cũng vô sự vô bổ. Leeds United đội cái này mùa giải là thật xong đời. Căn bản cũng không có bất kỳ tiền đồ có thể nói. Cristiano Ronaldo đi dạng này đội bóng quả thực là uổng công. MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời. Điểm nói như vậy. Đúng vậy, lúc ấy ta là phi thường chấn kinh. Ta thật không nghĩ tới Chris chọn Leeds United. Ta vẫn cho là hắn sẽ đi Real Madrid. Nói thật, cái này mùa giải Leeds United đã sụp đổ. Ta không coi trọng bọn hắn. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân khẳng định là chúng ta MU đội. Ta nghĩ Chris khẳng định sẽ hối hận. Alex Ferguson còn nói ra. Nói thật, ta lúc ấy là hy vọng Chris lưu lại. Dạng này hắn liền có thể cùng Frank tạo thành ma huyễn hai cánh. Thế nhưng là, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Ta còn là tôn trọng hắn. Bất quá, ta nói cho đúng là, hắn làm ra lựa chọn sai lầm. Cho dù hắn gia nhập Liên minh Real Madrid cũng so gia nhập Liên minh Leeds United đội muốn đến hay. Lắm, đây là hắn đời này làm ra bết bát nhất quyết định. Alex Ferguson là đạt được rất nhiều người tán đồng. Nhao nhao cho rằng Cristiano Ronaldo làm ra cực kỳ quyết định sai lầm. MU đội fan hâm mộ bóng đá ở thời điểm này tự nhiên là điên cuồng công kích lấy Cristiano Ronaldo. Công bố Cristiano Ronaldo phong ân phụ nghĩa. Chính là cái cặn bã. MU đội fan hâm mộ bóng đá là hung tợn mắng Cristiano Ronaldo. Công bố tại mới mùa giải đối chiến bên trong. MU đội nhất định sẽ dạy Cristiano Ronaldo làm người. Từ nơi này nhìn ra được. Mặc dù MU đội fan hâm mộ bóng đá một mực gọi rầm rĩ lấy bọn hắn không thích Cristiano Ronaldo. Nhưng là đối với Cristiano Ronaldo rời đi. Bọn hắn vẫn là rất khó chịu rất tức giận. Mà lúc này. Các ký giả truyền thông cũng là phỏng vấn Real Madrid huấn luyện viên trưởng Schuster lại nói. Ta đối với Cristiano Ronaldo không có hảo cảm gì. Nói thật, hắn tới hay không chúng ta Real Madrid đều không có quan hệ. Cho dù là tâm hắn tại gia nhập liên minh chúng ta Real Madrid. Chúng ta nơi này cũng không có vị trí của hắn. Đúng vậy. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Schuster trong khoảng thời gian này phi thường phản cảm mọi. Người đàm luận Cristiano Ronaldo sự tình. Cristiano Ronaldo không phải hắn điểm danh muốn dẫn vào. Thậm chí tại chiến thuật của hắn bên trong không có Cristiano Ronaldo vị trí. Real Madrid muốn đưa vào Cristiano Ronaldo cái này hoàn toàn chính là câu lạc bộ chủ tịch Calderon. Chính trị nhiệm vụ. Hắn là phải dùng Cristiano Ronaldo đến ổn định Real Madrid đội fan bóng đá. Calderon lên đài thời điểm đã từng hướng Real Madrid fan bóng đá hứa hẹn qua. Muốn đưa vào một chút thế giới đỉnh cấp ngôi sao bóng đá. Tỉ như nói Cristiano Ronaldo, Kaká các loại. Nhưng là cái này mùa giải chuyển nhượng kỳ đều nhanh muốn tới thời kỳ cuối. Real Madrid ai cũng không có mang đến. Hiện tại Real Madrid đội fan hâm mộ bóng đá đối với Calderon là phi thường thống hận. Đương nhiên Schuster cũng giống như vậy. Hắn không có nói qua muốn đưa vào Cristiano Ronaldo. Cái này hoàn toàn là Calderon vì chính mình cưỡng ép an bài tiến đến. Cái này khiến Schuster cảm thấy mình huấn luyện viên trưởng quyền uy nhận lấy khiêu khích. Hắn tự nhiên là rất khó chịu Calderon cách làm như vậy. Nhưng là, hắn lại không thể đủ trực tiếp đổi Calderon. Cho nên liền đem hỏa khí phát tiết đến Cristiano Ronaldo trên thân. Mắt thấy Cristiano Ronaldo chuyển nhượng đi Leeds United. Schuster là cao hứng. Schuster là tiếp tục nói. Nói thật, ta không cho rằng Cristiano Ronaldo sẽ thích hợp Real Madrid hiện tại chiến thuật. Cho dù là hắn đến Real Madrid, hắn cũng không phải ta thứ nhất lựa chọn. Cho nên ta nói cho đúng là Real Madrid không thích hợp Cristiano Ronaldo. Hắn không đến Real Madrid là đúng. Chỉ bất quá, hắn cũng không nên đi Leeds United dạng này đội bóng. Hắn thật sự tình càng sống càng trở về. Rất bình thường hiển nhiên. Cái này cao ngạo nước Đức người chướng mắt Leeds United đội. Cái này tự nhiên là nhói nhói Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích lấy Schuster. Người tháp mã chấp giáo thành tích thật là huy hoàng vô cùng a. Người tháp mã dài như vậy cuộc đời huấn luyện viên cầm qua bao nhiêu quán quân a? Nghiêu bức như vậy. A, nguyên lai người một cái quán quân đều không có lấy đến a. Ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu nghiêu bức đâu. Còn có ngươi quên chính ngươi là thế nào cầm tới Real Madrid huấn luyện viên trưởng vị trí a? Còn không phải là bởi vì ngươi cùng Calderon PY giao dịch. Ngươi nhà một cái đi cửa sau huấn luyện viên trưởng có gì có thể đắc ý? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cây độc châm chọc lấy Schuster. Nói đến hắn đều nhanh không ngóc đầu lên được. Lúc đầu, Real Madrid fan hâm mộ bóng đá liền bất mãn vô cùng Schuster. Bọn hắn đều không có hiểu rõ Schuster cái này chấp giáo thành tích như thế ngũ hương người vì sao? Lại trở thành Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Hiện tại Schuster lại còn dám đứng ra nói chướng mắt Leeds United đội. Gia hỏa này thật sự chính là mặt cũng không cần a. Schuster lần này là bị làm đến vô cùng xấu hổ. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bởi vì, ở thời điểm này vậy mà có rất nhiều Real Madrid fan hâm mộ bóng đá là gia nhập vào Leeds United fan hâm mộ bóng đá quần chúng. Điên cuồng giận dỗi Schuster. Cuối cùng, Real Madrid fan hâm mộ bóng đá đều là mở ra giận dỗi Schuster cùng Calderon hình thức. Hiện trường vô số Real Madrid fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng gầm thét. La lên Calderon cùng Schuster đều tan học khẩu hiệu. Cái này Schuster lần này là thật là đem chính mình cũng cho gài bẫy a. Nếu như hắn sớm biết sẽ là như vậy, hắn hẳn là sẽ không đi nói dạng này vừa đứt bảo. Cái này thật sự chính là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Có lẽ lúc này, Schuster chính hai đầu gối quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời vọng nguyệt vô cùng chân thành nói ra. Nếu như thượng thiên có thể cho ta lại đến một cơ hội duy nhất, ta tuyệt đối sẽ không miệng tiện. Nói dạng này một đoạn văn, lẫn vào đến dạng này một việc bên trong. Kaká ta hối hận a, hiện tại ngoại giới tất cả đều là thảo luận Cristiano Ronaldo gia nhập Liên Minh Leeds United đội sự tình. Tất cả mọi người là công bố Cristiano Ronaldo đây là người tài giỏi không được trọng dụng. Cái này mùa giải, chính là Cristiano Ronaldo sa đọa bắt đầu. Cristiano Ronaldo là muốn vì hắn tùy hứng trả giá thật lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.